Chương 299, lần thứ 2 bùng nổ. Không thể không nói, hiện tại Sở Nguyên, đích thật là cuồng vọng tới rồi cực hạn. Đương nhiên nếu là quen thuộc người của hắn, sẽ biết Sở Nguyên cũng không có chút cuồng vọng, chính là biểu hiện ra một loại cường đại tự tin. Ánh mắt bên trong có được kia cổ cường đại tự tin, hắn đối với thực lực của chính mình, cũng là thập phần tự tin. Tin tưởng ở ngoại vi ma giới bên trong, căn bản không có cái gì nhân có thể chống lại hắn. Cho dù là thực lực ở cường đại người, hắn cũng có nắm chắc chiến mà. Thắng chi đặc biệt ở hắn chiếm được thái cổ kim đao, như vậy chí bảo lúc sau, cái loại này vô cùng tín nhiệm, đã ở hắn trong lòng tới đỉnh thái cổ kim đao, cũng không phải cái gì đơn giản vật, mặt trên có thiên đạo hủy diệt pháp tác, đối với lĩnh ngộ thiên đạo mà nói, có bất khả tư nghị ưu đãi, nhất hạng người căn bản khó có thể tưởng tượng đi ra, chỉ có là thực lực tới rồi nhất định cảnh giới. Mới có thể chân chính triệt ngộ hung chi, Sở Nguyên còn có xạ dịn gẳng làm chính mình cam đoan, này quả. Thực chính là có được không gì sánh kịp lực lượng, này xạ dịn gẳng lực lượng thập phần cường đại. Hơn nữa, còn có thiệt nhiều năng lực đều không có hoàn toàn bị Sở Nguyên đào móc đi ra, hiện tại một ít năng lực, cũng chỉ là ở chiến đấu bên trong phát huy ra như vậy một phần đến, tự nhiên là không có biểu hiện ra thực lực chân chính. Nếu là gặp lực lượng ngang nhau đối thủ, như vậy xạ dịn gẳng khủng bố liền hoàn toàn hiện ra bất quá, Sở Nguyên ở kiếm tiên thế giới bên trong, gặp được khủng bố đối thủ, trừ bỏ ma chủ còn có cao quý mỹ nữ thiếu phụ ở ngoài, căn bản là không có mặt khác người, hoặc là nói những người khác ở hắn trong mắt, đều là con kiến hôi tồn tại cũng không phải Sở Nguyên làm cho người ta một loại cuồng vọng cảm giác, mà là một loại du nhiên nhi sinh tự tin, cái loại này cường đại tự tin, đủ để cho mọi người lâm vào thần phục. Kia tột cùng lực lượng, lại làm cho người ta không khỏi kinh hãi, là trọng yếu hơn là quanh thân phát ra kia như ngục như huyên khủng bố khí thế, cũng là làm cho người ta không khỏi lâm vào kinh hãi không gì sánh kịp lực lượng, ở tuyệt đối thực lực khống chế dưới, tự nhiên là hội buộc phát ra không đồng dạng như vậy phấn khích. Sở Nguyên hiện tại đúng là bày ra ra thiên đạo bá đạo một mặt, làm cho người ta chút sinh không ra mặt khác phản kháng cảm xúc đến, cái loại này kéo dài. Lực lượng, lại tới rồi một cái cực hạn, làm cho người ta không khỏi lâm vào trong lòng run sợ, kia tột cùng lực lượng, lại cường đại khôn cùng cái gọi là bá đạo, liền giống như thiên đạo đánh xuống hình phạt nhất hạng, căn bản làm cho người ta chút không có gì chống cự chi tâm, chính là dùng tuyệt đối thực lực, mặc kệ ngươi thần phục hoặc là không phù hợp quy tắc phục, đều là trực tiếp nghiền áp quá khứ, căn bản không có mặt khác tâm tư. Loại này không thôi tinh thần ý niệm vi rời đi khí thế, chính là bá đạo. Hảo hảo tốt Sở Nguyên, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi hôm nay hoàn toàn chọc giận ta, khiến cho ta xem nhìn ngươi có cái gì kinh thiên bản lĩnh. Tịch diệt ma hoàng ở vận chuyển một vòng thiên lúc sau, cảm giác quanh thân chân nguyên đã muốn hùng hậu tới rồi cực hạn. Không khỏi hai mắt bên trong, đột nhiên thả ra một đạo làm cho người ta sợ hãi quan mang, cường đại lực lượng, từ hắn trên người phát ra. Kia cổ tột cùng trí cường lực lượng, đột nhiên trong lúc đó, giống như thiên hà chút xuống nhất hạng, dĩ nhiên là chút không có sợ hãi Sở Nguyên mảy may, nhưng lại có một loại lực lượng ngang nhau cảm giác, làm cho người ta sinh ra một loại thập phần không đúng thật cảm giác. Thật giống như trước mắt người này, đã muốn hóa thành ngập trời manh thu nhất hạng, làm cho người ta một loại thị huyết khí thế. Giờ khắc này tịch diệt ma hoàng, cũng đích thật là như vậy khí thế, cái loại này làm cho người ta sợ hãi hết sức quan mang, mờ mịt không khả suy đoán, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, lại đột nhiên đánh cực hạn, vô luận là ai đều có thể cao thủ đi ra, cái loại này cường đại đến không thể kháng cự khí thế ma lâm thiên hạ, thị huyết vô biên. Đồng thời, chỉ nghe thấy tịch diệt ma hoàng đột nhiên trầm quát một tiếng, một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, từ hắn trên người phát ra, kia cổ tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, tựa như là thượng cổ ma thần nhất hạng, quanh thân bị một cỗ nùng trù tới rồi cực hạn ma khí cấp bao phủ. Mặt trên không ngừng xuất hiện các loại hơi thở. Vô số khủng bố hơi thở từ hắn trên người, cuồn cuộn đãng đãng buộc phát ra đến, hai tay tại nơi cường đại tột cùng ma nguyên thúc dục dưới, lại làm cho người ta một loại khủng bố tới rồi cực hạn cảm giác. Đột nhiên trong lúc đó tăng vọt mấy lần, cặp kia bàn tay to không ngừng buộc phát ra một cỗ hủy diệt lực lượng, chính là ở ngắn ngủn một chốc kia, cũng đã hoàn toàn nghiền áp thiên địa chúng sinh vô cùng uy năng, lại tới rồi một cái cực hạn, khủng bố lực lượng cũng từ hắn trên người mánh bày ra. Đi ra, thật giống như là một vị thị huyết ma vương nhất hạng, lạnh lùng nhìn thấy Sở Nguyên, trong mắt tràn ngập khó có thể tin sát ý. Lập tức, tịch diệt ma hoàng thân hình rồi đột nhiên thoáng hiện mấy lần, hủy diệt lực lượng từ hắn trên người lưu chuyển tới rồi bàn tay to phía trên, hướng tới Sở Nguyên đó là trực tiếp chảo lại đây này một chảo uy thế, còn hơn trước đó kia một chảo, lớn hơn không biết nhiều ít lần, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, lại đột nhiên bộc phát ra đến, giống như một vị tuyệt thế ma thần nhất hạng, nghiêm nghị sắc ý, không còn có chút che giấu không thể không nói, này tịch diệt ma hoàng, không hổ là một vị ma hoàng. Một thân tu vi đã sớm tới rồi thông thiên triệt địa tình trạng cũng chỉ có là tịch diệt ma hoàng, mới có thể đủ bộc phát ra kinh thiên thực lực đến. Tham lam ma hoàng ở hắn trước mặt, liền tựa như là trẻ con nhất hạng, chút không có gì lòng phản kháng, làm cho người ta có một loại thần phục cảm giác, không hổ là ma hoàng, quả nhiên là có. Được không đồng dạng như vậy thực lực Sở Nguyên thấy thế, trong lòng cũng không từ hơi hơi kinh ngạc đứng lên, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo quỷ dị thần thái. Giống như xem thấu tất cả hết thể nhất hạng, cái loại này tột cùng khí thế, cũng nháy mắt bùng nổ khai đến, quanh thân lại không gió tự cổ lên. Kia áo dài ở hắn khí thế cường đại dưới, phát ra một tiếng phần phật thanh âm, thập phần có khí thế. Làm cho người ta một loại đừng có thể ngự cảm giác, thật giống như là một vị tuyệt thế cường giả nhất hạng, cái loại này vô địch khí thế, làm cho người ta sinh không ra mặt khác lòng phản kháng đến. Sở Nguyên ở cùng huyền chủ kia một hồi kinh thiên động địa một trận chiến bên trong, đối với thiên đạo lĩnh ngộ, lại tới rồi một cái cực hạn, hiện tại rồi đột nhiên ở độ bày ra chính mình kinh thiên uy thế, tự nhiên là chút không có những người khác lòng phản kháng, cho dù là cường đại như tịch diệt ma hoàng, tại đây một khắc cũng cảm giác được vài vị trầm trọng áp lực, chính mình lại giống như trong gió lục bình nhất hạng, tùy thời đều có thể hoàn toàn bị gió to thổi đi mọi người, cũng đều tập trung ở tại Sở Nguyên trên người.